Chương 232, ngả bài. Hạ Nhược Phi thu thập một hồi công cụ, liền trực tiếp rời đi linh đổ không gian. Hắn cũng không cần lại làm cái gì, cũng chỉ muốn lặng lặng đợi cây Na Y Kim Ti Nam Đại Liêu ở bên trong không gian tự nhiên phong hóa oxy hóa, đến thời điểm chờ Lương Tề Siêu biểu ra về nước, lấy thêm ra tiền lời đi là tốt rồi. Hạ Nhược Phi rời đi không gian chi sau, tới trước phòng vệ sinh thư thư phục phục địa sông tới tắm rửa, tẩy đi một thân vụn gỗ, bụi bặm, sau đó đổi sạch sẽ thuần bông quần áo ở nhà, một thân nhẹ nhàng khoan khoái địa đi ra. Hắn nhàn nhã ngồi ở sân thượng trên ghế nằm, đốt một điếu thuốc. Lúc này màn đêm đã giáng lâm, toàn bộ nông trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tư nở dê chỉa hệ cờ đèn đường phát sinh ánh sáng dịu dịu, làm cho nông trường có vẻ càng thêm yên tĩnh. Hạ Nhược Phi lấy điện thoại di động ra đến bấm Lăng Thanh Tuyết điện thoại. Nhược Phi Lăng Thanh Tuyết nhận được Hạ Nhược Phi điện thoại, trong thanh âm tràn ngập vui sướng. Vợ, muốn ta không? Hạ Nhược Phi cười hì hì hỏi. Lăng Thanh Tuyết thấp xùy xùy nói, lại kêu loạn lại miệng lưỡi chân chu ta khả không để ý tới ngươi ổ làm sao ngươi biết ta đầu lưỡi là hoạt, miệng là dầu. Hạ Nhược Phi thấy kỳ lạ nói, chẳng lẽ lần trước thưởng thức qua chi sau ngươi một luôn nhớ mãi không quên? Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa xùy xùy nói. Này ngươi tên bại hoại này càng nói càng không chắc chắn. Hạ Nhược Phi tưởng tượng mỹ nữ chân dài e thẹn dáng vẻ, không nhịn được trong lòng rung động. Hai người nói rồi vài câu ngọt ngào lời tâm tình chi sau, Hạ Nhược Phi mới mở miệng hỏi, Thanh Tuyết, hai ngày nay cha ngươi có rảnh rỗi không? Ta nghĩ tới cửa bái phòng một hồi hai ngày nay liền đến. Lăng Thanh Tuyết có chút bất ngờ, ngươi không phải nói còn muốn đi tìm đỏ như máu rồng sao? Tự nhiên là đã tìm tơ y nha. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói. Không phải vậy ta cái nào có niềm tin đi gặp cha vợ tương lai a. Lăng Thanh Tuyết trên mặt nóng lên, tiếp theo na nở dê lại do dự một chút, sau đó nói, nhưng là ta còn không theo ta ba nói chuyện của chúng ta đây như vậy a. Hạ Nhược Phi hơi sững sờ, rất nhanh lại cười cợt nói, cái kia không vội vã chờ lúc nào có thể tới cửa bái phỏng, ngươi thông báo tiếp ta, này hai cái đỏ như máu rồng ta trước hết nuôi thôi. Lăng Thanh Tuyết vội vã giải thích, Nhược Phi, khoảng thời gian này công tác quá bận, cha ta hắn cũng hầu như là không ở công ty, vì lẽ đó không sự dô y chuyện như vậy lại không vội ở nhất thời. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, Thanh Tuyết, cái kia không chuyện gì ngươi nghỉ sớm một chút đi. Lăng Thanh Tuyết muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, được rồi, ngủ ngon Thanh Giang khu biệt thự. Một tòa lâm giang biệt thự bên trong, Lăng Thanh Tuyết ăn mặc hồng nhạt thuần bông áo ngủ ngồi xếp bằng ở mềm mại công chúa trên giường, na nở dê đôi mi thanh tú cau lại địa nắm điện thoại di động. Sau đó lại xuống giường, trắng nón chân răng liền như thế đạp tờ ơ lạnh leo trên sàn nhà, na nở dê nhưng hồn nhiên không hay. Lăng Thanh Tuyết ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ mân trong sông đếm ngư hỏa, trong đầu không ngừng hồi tưởng vừa trò chuyện thời gian tình cảnh. Hạ Nhược Phi tuy rằng cũng không hề nói gì, nhưng Lăng Thanh Tuyết nhưng có thể cảm nhận được của hắn một tia thất lạc. Đây cũng không phải là Hạ Nhược Phi trong giọng nói cùng thường ngày có cái gì không giống, thuần túy là Lăng Thanh Tuyết làm nữ nhân một loại trực giác. Na nở dê đứng ngây ra một lúc lâu, rốt cục hạ quyết tâm, bước nhanh hướng đi cửa. Nhưng nàng tiếp theo lại lập tức trở về, đến bên giường đem bông dép mặc vào, lúc này mới mở cửa tùng tùng tùng địa đi xuống lầu. Lầu một trong phòng khách, Lăng Khiếu Thiên chính một mình ngồi ở trạm khắc gỗ trước khay trà ngâm nghệ thuật uống trà, 110 tấc anh lớn TV lờ cờ giờ công chính ở thả bản tin thời sự. Nghe được tiếng bước chân, Lăng Khiếu Thiên ngẩng đầu lên nhìn sang, cười vấn đạo, Thanh Tuyết. Tìm ta có việc đây. Lăng Thanh Tuyết yên lặng mà đi tới Lăng Khiếu Thiên đối diện trên ghế xạ lồng ngồi xuống, na nở dê bàn lên chân, lại thuận lợi cầm một cái gối ôm vào trong ngực, sau đó mới mở miệng nói, bà, ngày mai bữa tiệc ta không muốn đi. Lăng Khiếu Thiên lông mày dương lên, nhẹ nhàng thả tay xuống bên trong chung trà, nhìn Lăng Thanh Tuyết vấn đạo, tại sao chúng ta không phải nói được rồi? Song phương trước tiên gặp mặt sao ngươi không thích, ba cu nở dê không biết ép buộc của ngươi. Không tại sao, chính là không muốn đi. Lăng Thanh Tuyết đôi mi thanh tú cau lại địa nói. Người đứa nhỏ này Lăng Khiếu Thiên một mặt bất đắc dĩ nói, ta cũng đã đáp ứng đối phương, lâm thời lỡ hẹn không hay lắm chứ lại nói, lâm bí thư trưởng công tử ta đã thấy, thực sự là la một nhân ta y, thấy ai cũng nho nhã lễ độ, không giống như là loại kia công tử bột, ngươi mặc kệ có thích hay không, gặp mặt cu nở dê không cái gì chứ coi như nhận thức cái bằng hưu thôi ba. Là ngươi đáp ứng rồi đối phương, không phải ta. Lăng Thanh Tuyết âm thanh có chút kích động, chuyện này ngươi trưng cầu qua. Ta ý kiến sao cái gì đều định được rồi trở lại nói cho ta, ngươi có chân chính tôn trọng quá sự lựa chọn của ta sao? Lăng Khiếu Thiên khẽ cau mày nói, Thanh Tuyết, ba ba cái này cũng là muốn tốt cho ngươi, ta tổng không biết hại ngươi chứ, lại nói ta cù nở dê không có ép buộc ngươi nhất định phải gả cho Lâm Phong A. Ngươi hiện tại tuổi cũng không tính là nhỏ, cũng nên cân nhắc vấn đề cá nhân chứ, cô gái thanh xuân rất ngắn ngủi ba, ta đều nói rồi tình cảm của ta vấn đề không cần ngươi bận tâm. Chính ta có thể xử lý tốt. Lăng Thanh Tuyết nói, khả ngươi đều là yêu thích an bài cho ta cái này sắp xếp cái kia, đều là lấy của ngươi tiêu chuẩn để phán đoán, trước gì đông là như vậy, hiện tại Lâm Phong QNZ là như vậy, ngươi lúc nào có thể cân nhắc ta cảm thụ A. Thanh Tuyết, gì đông sự tình là ta có chút chắc hẳn phải vậy. Lăng Khiếu Thiên có chút lúng túng nói, nhưng Lâm Phong không giống nhau A, đại học danh tiếng tốt nghiệp, phụ thân hắn vẫn là thực quyền chính sự cấp lãnh đạo cán bộ, cùng nhà chúng ta cũng coi như là môn đăng hộ đối, ta không muốn nghe những này. Lăng Thanh Tuyết cau mày nói, đó lấy, Na Nở Dê thẳng thắn quyết tâm nói, bà, nói thật cho ngươi biết đi, ta đã có bạn trai. Lăng Khiếu Thiên nhất thời sửng sốt, hắn hơi ha to mồm, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Lăng Thanh Tuyết. Lăng Thanh Tuyết cu nở dê không có lảng tránh ánh mắt của hắn, cha và con gái liền như thế đối diện. Một lát, Lăng Khiếu Thiên mới vấn đạo, chuyện lúc nào ta làm sao một chút cũng không biết, liền gần nhất ta. Lăng Thanh Tuyết nói, bạn trai ta ngươi cu nở dê nhận thức, Đào Nguyên công ty Hạ Nhược Phi nếu đều cùng phụ thân ngả bài, Lăng Thanh Tuyết thẳng thắn cũng sẽ không giấu giếm, trực tiếp liền làm do nói ra. Cái gì là tiểu hạ? Lăng Khiếu Thiên thất thanh kêu lên, Thanh Tuyết, làm sao sẽ là hắn, làm sao không thể là hắn, chúng ta vốn là sơ chung bạn học A. Lăng Thanh Tuyết thản nhiên điệu nói, mặc dù có chút năm không gặp mặt, nhưng lần này gặp lại chi sau, chúng ta đều đối với lẫn nhau rất có cảm giác, rất tự nhiên liền ở cùng nhau nha. Tiếp đó, Lăng Thanh Tuyết lại nhìn Lăng Khiếu Thiên vấn đạo, bà, ngươi sẽ không phải là ghét bỏ Nhược Phi không, chúng ta có tiền chứ, cái kia ngược lại không? Là Lăng Khiếu Thiên có chút lúng túng nói, chẳng qua là cảm thấy có chút đột nhiên thôi, trên thực tế Lăng Khiếu Thiên trong lòng là có chút mất mát. Hán Phi thường trọng thị Hạ Nhược Phi là không sai, đó là bởi vì Hạ Nhược Phi đào nguyên rau dưa ở giai đoạn này đối với Lăng Kỳ ăn uống tới nói có 10 phân ý nghĩa quan trọng, ở Lăng Khiếu Thiên trong lòng tự nhiên là đem Hạ Nhược Phi xem là một cái khá quan trọng hợp tác đồng bọn. Thế nhưng nếu như làm sắp là con rể, Lăng Khiếu Thiên trong tiềm thức vẫn là hơi có chút bài xích. Nói đến nói đi vẫn là môn đăng hộ đối quan niệm ở quậy phá, Hạ Nhược Phi xí nghiệp phát triển tuy rằng Lăng Khiếu Thiên là nhìn ở trong mắt, nhưng cùng Lăng Kỳ ăn uống so ra, Hạ Nhược Phi đảo nguyên công ty thực sự là tiểu đến đáng thương, của hắn cái kia chút tài sản càng la liền Lăng Kỳ ăn uống số lẻ cũng không bằng. Đương nhiên, ý nghĩ như thế Lăng Khiếu Thiên tự nhiên là không biết ngay ở trước mặt Lăng Thanh Tuyết nói ra. Lăng Thanh Tuyết cười nói, ba, nếu ngươi không phải ghét bỏ Nhược Phi, vậy thì là nói chúng ta sự tình ngươi đồng ý lạc, nếu như vậy, ngày mai xã giao ta có phải là có thể không cần tham gia? Lăng Khiếu Thiên ngẩn người một chút, nhìn chằm chằm Lăng Thanh Tuyết con mắt vấn đạo, không phải Thanh Tuyết, ngươi sẽ không phải là vì trốn tránh ra mắt, mới cố ý đem tiểu hạ lôi ra đến làm bia đỡ đạn chứ? T.S. Các bạn nhớ nhấn thạc, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.